Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 148 bộ hậu truyện Đấu Phá Tư Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Haha, Oán Linh thủ lĩnh, bạn đấy đã nói qua ngày hôm nay không ai có thể thoát được. Trên bầu trời hỏa nguyên hồng ảnh chớp động, phía sau là hai đôi cánh đỏ thẫm, khi cánh vỗ còn thoáng có mùi vị máu tươi. Nhìn thấy hỏa nguyên lao đến, sắc mặt tái nhợt của Oán Linh thủ lĩnh cực kỳ oán hận, cắn răng một cái, rút xà kiếm ra nghênh đón. Đấu khí trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cao nhất, đấu khí vô cùng hung hãn, gây ra những tiếng bạo động xung quanh. Xem ra, để có thể chạy thoát khỏi bàn tay của bác tinh đấu đế hậu kỳ hỏa nguyên, vị Oán Linh thủ lĩnh này đã đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Nhìn thấy cuộc tử chiến vô cùng tàn khốc, Tiêu Viêm lúc này đang ở cách đó không xa, đứng ở trong bụi cỏ, nhìn trận chiến đấu thì thào lẩm bẩm. Đám Oán Linh này phỏng chừng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Viện cổ đại lục nhân mã ngày hôm nay tới nhiều như vậy, cho dù Oán Linh cường hãn thế nào đi nữa, hôm nay cũng khó có thể chạy thoát. Hỏa Nguyên cầm trong tay một thanh huyết đao, vẻ mặt dữ tợn đem một gã Oán Linh cường giả chém thành hai đoạn. Mà ở bên cạnh hắn, hai gã lão giả, bát tinh đấu đế trung kỳ, thủ hộ cho Hỏa Nguyên. Không nên vội vã đối với Oán Linh xuất thủ, nói cách khác, nếu như đại Hỏa Nguyên phát hiện, đó là có chút phiền phức. Bởi vì xung đột từ trước đến nay của ngươi với viện cổ thiên long nhất tộc, cho đến bây giờ phải hết sức cẩn thận. Thân ảnh đỏ như máu, trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Viêm hơi gật đầu, khẽ thở dài một hơi, đè nén ý đồ muốn cướp đập Oán Linh lại, tiếp tục quan sát trận chiến. Viện cổ đại lục số lượng cường giả tuy nhiều, bất quá Oán Linh đám người rõ ràng là cũng có thực lực. Tuy rằng trên người đầy rẫy vết thương, dựa vào khả năng phối hợp ăn ý là có thể chống đỡ được một khoảng thời gian dài. Thế nhưng Oán Linh thủ lĩnh thực lực cũng chỉ tầm bát tinh đấu đế trung kỳ, lại phải giao chiến với Hỏa Nguyên. Lần thứ hai Hỏa Nguyên tung ra một chưởng, oanh về phía Oán Linh thủ lĩnh, trực tiếp khiến cho Oán Linh thủ lĩnh phun ra một miệng tiên huyết, thân thể lùi nhanh, mà Hỏa Nguyên thừa dịp xông lên, đuổi giết đến cùng. Oán Linh thủ lĩnh lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, gương mặt vốn chỉ trắng bệch đã trở nên đầy dữ tợn, bàn tay vung lên, lớn tiếng quát. Người nếu như còn dám qua đây, ta sẽ tự bảo bổn nguyên của mình. Nghe vậy, Hỏa Nguyên thân hình chợt dừng lại, nhìn về Oán Linh thủ lĩnh chậm rãi nói. Người nếu là dám tự bảo bổn nguyên, ta sẽ thu thập của tất cả những tên còn lại. Dứt lời, thân thể Hỏa Nguyên đó là nhanh chóng biến mất, một vị Oán Linh gần đó còn chưa có phát hiện, lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng mà còn chưa kịp lui về phía sau, một đạo hồng ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn, một bàn tay đỏ đậm, nhanh chóng oanh ra. Cuối cùng hung hăng nện lên nơi trí mạng của Oán Linh, nhất thời một tiếng va chạm trầm thấp vang lên. A! Thân thể truyền đến đau nhức khiến cho Oán Linh nhịn không được hét lên tiếng rống thê lương, thân thể cũng nhanh chóng biến thành một làn khói trắng, mà nội hạch của hắn cũng bị người ta lấy đi. Một kích đắc thủ, Hỏa Nguyên lại được thu được nội hạch màu hắc sắc. Thấy thế, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ đắc ý cùng với vẻ vui mừng, rất nhanh đem nội hạch cho vào trong nắp hộp, sau đó hướng phía Hỏa Chi ném mạnh đi, nói lớn, Hỏa Chi sư đệ bảo quản cho tốt. Nghe vậy, Hỏa Chi nhanh chóng thu chiếc hộp vào trong giới chỉ, sau đó lập tức rời khỏi cuộc chiến. Là các ngươi bức ta hôm nay sẽ liều cái mạng này, không để các ngươi dễ dàng đoạt được nội hạch như vậy. Oán Linh thủ lĩnh gương mặt xanh đen, ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng chói tai, đấu khí tăng lên gấp 3 lần so với lúc trước. Con mắt oán độc nhìn chằm chằm về Hỏa Nguyên, Oán Linh thủ lĩnh thân ảnh hóa thành trong suốt, nắm chặt xà kiếm, phía sau vũ khí chấn động, thân hình hóa thành một mạc lưu quang hướng về phía Hỏa Nguyên lao đến. Sắp chết lại muốn phản kích sao? Cho dù nguy cố sức giãy dụa cũng không phải là đối thủ của bản đế. Nhìn thấy thực lực bỗng nhiên tăng vọt của Oán Linh đầu lĩnh, Hỏa Nguyên trên mặt cũng là lộ ra một mạc cười nhạt. Hai tay phủ động, kim sắc năng lượng nhanh chóng hình thành trường bào, bàn tay nắm lấy trường đao, thoáng có chút mùi vị máu tanh lan tỏa từ thân đao. Nắm chặt huyết đao, Hỏa Nguyên không có chút gì là lùi bước, cũng là lựa chọn phương thức lấy cứng đổi chọi cứng, hóa thành một đạo huyết sắc cùng với Oán Linh thủ lĩnh hùng hăng va chạm vào nhau, nhất thời một tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời. Dĩ nhiên người chiến thắng là Hỏa Nguyên, chênh lệch giữa hai người khó có thể bù đắp được. Nương theo Oán Linh thủ lĩnh ngã xuống, một hồi chiến đấu cũng là kết thúc. Mọi người sau khi thu lấy chiến lợi phẩm, đó là tiếp tục hướng phía xa xa bay nhanh đi. Vượt qua rất nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhân số cường giả viện cổ đại lục cũng giảm đi đáng kể. Cuối cùng mọi người cũng tiến đến khu vực hạch tâm của sinh tử mộ. Nhìn khu di tích viễn cổ rộng lớn đến mức nhìn không thấy tận cùng này, trong mắt Tiêu Viêm cũng toát lên một vẻ kinh ngạc không giấu nổi. Chợt trong lòng thầm than, viễn cổ cường giả tại thời đại đó không ngờ lại lớn mạnh đến mức khủng khiếp như thế này. Quy mô như thế này quả thực gần giống như một đất nước nhỏ. Diện tích nơi đây cực kỳ rộng lớn, trong đó tồn tại không ít những bí ẩn. Thiết nghĩ cho dù trong những năm gần đây đã có không ít người đến nơi này, nhưng tất nhiên vẫn chưa hoàn toàn khám phá triệt để hết được. Thân ảnh đỏ như máu ngồi trên vai Tiêu Viêm nhìn về di tích ngập tràn hương vị cổ xưa kia, nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, nếu muốn khám phá cặn kẽ địa hình phức tạp này, thời gian phải tiêu hao e rằng sẽ không hề ngắn. Tuy rằng trong những năm gần đây sinh tử mộ đã không ít người tiến vào, nhưng chỉ vội vã tìm kiếm bảo vật qua loa, làm gì có thời gian cẩn thận tìm kiếm khắp nơi đây. Đã qua một vòng phía trên khu di tích, Tiêu Viêm nhìn vô số những đại diện bị năm tháng mài mòn, toát lên một nét cổ xưa, cũng không khỏi thở dài. Tông phái lớn mạnh như thế này cũng khó tránh được dòng chảy của năm tháng. Khi Tiêu Viêm giảm tốc độ bay quanh phía trên di tích, cũng thỉnh thoảng nhìn thấy một số nhân ảnh lướt qua trong di tích khổng lồ đó. Thiết nghĩ hẳn cũng là một số nhân vật quen đường xong đến nơi đây. Nhưng mà hắn lại vốn không chủ động xong đến bắt chuyện. Người đến đây không phải độc hành hiệp thì cũng là đội ngũ có thế lực. Đối với người ngoài tất nhiên là sẽ không tin tưởng, đến lúc đó ngược lại không đạt được gì hay ho. Còn gây nên không ít rắc rối không cần thiết. Ngọn núi này cao tới ngàn trượng, các dạng quái thạch san sát. Từng luồng năng lượng hội tụ ở nơi này bốc lên, khiến người ta nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Trong mơ hồ, năng lượng không ngờ lại có xu thế hội tụ thành luồng sương mù. Ở trên đỉnh núi, các cổ tháp cao vút dùng để tu luyện được xây dựng san sát nhau. Có thể nhìn ra nơi này trong tông phái viễn cổ này ắt hẳn cũng có chút địa vị. Chí ít, không phải nơi mà những đệ tử tầm thường có thể tiến vào tu luyện. Khi Tiêu Viêm đáp xuống ngọn núi này, lập tức phát ra những ánh mắt từ các nơi nhìn tới. Đây đều là những người đã đến trước tản ra tìm kiếm các nơi. Ngọn núi này hùng vĩ như vậy, cho dù là trong di tích viễn cổ rộng lớn này cũng coi như là rất nổi bật. Cho nên cũng đã thu hút không ít người tới đây, đang lật tung cả ngọn núi lên để tìm bảo vật. Mà đối với sự có mặt của Tiêu Viêm, sắc mặt một số người đều mang theo sự cảnh giác nhàn nhạt. Nhưng cũng không có người nào dám ra tay với hắn. Thực lực mà Tiêu Viêm thi triển ra ở sinh tử mộ lúc trước cũng khiến cho khá nhiều người kinh sợ một phen. Ai cũng không muốn nơi này vô cớ đắc tội với một kẻ mạnh mẽ như vậy. Không ai tiến đến quấy rầy, Tiêu Viêm cũng vui mừng trong lòng, trực tiếp tiến vào một khu rừng rậm rạp, cẩn thận lần theo từng luồng năng lượng bao động nhàn nhạt đến mức khó có thể nắm bắt được, quanh co tiến thẳng vào trong thâm sơn. Bên trong ngọn núi lớn này không ngừng bao động ra một luồng vũ khí năng lượng nhàn nhạt, khiến cho tầm nhìn cũng bị cản trở không ít, lại cộng thêm trong thâm sơn ẩn chứa không ít ma thú viễn cổ hung hãn, người bình thường cũng không dám tiến vào quá sâu, nhưng điều này đối với Tiêu Viêm mà nói hiển nhiên là không thành vấn đề gì cả. Do đó xuyên vào trong khu rừng rậm, gần khoảng một canh giờ, cước bộ của hắn cuối cùng cũng từ từ dừng lại. Sắc mặt hơi có chút kinh dị nhìn một tòa thạch môn khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt hắn. Thạch môn này cực kỳ rộng lớn, trên đó bám đầy rêu phong, một mùi vị cổ xưa từ trong xộc ra mãnh liệt. Trên thạch môn đó hiển nhiên đã từng có rất nhiều phù văn, nhưng cùng với dòng chảy thời gian hoặc là do những duyên cớ khác. Những phù văn đó lúc này đã mờ nhạt không còn nhìn thấy rõ nữa, nhưng trong mơ hồ Tiêu Viêm vẫn có thể cảm giác được những phù văn mà nó lưu lại vẫn còn toát ra những luồng năng lượng cường đại. Nơi đây đã từng có người vào rồi. Tiêu Viêm nhìn một kẻ hở trên thạch môn, lại nhìn qua những dấu chân đầy trên mặt đất, cặp mày chật chau lại. Loại ba động mà hắn cảm nhận được đã gần như biến mất hoàn toàn ở nơi đây. Thiết nghĩ trong động phủ ẩn chứa trong trốn thâm sơn này, ắt hẳn là có một vài thứ có liên quan tới viện cổ đấu tổ cường giả. Đi vào trước đi. Thân ảnh đỏ như máu chậm rãi nói, cho dù đã có người vào trước, vậy thì cũng phải ra tay cướp cho được đồ vật kia. Tiêu Viêm hiển nhiên cũng không có ý định bỏ cuộc, khẽ gật đầu, liền lướt vào trong động phủ. Tiến vào thạch môn, ánh sáng cũng trở nên u ám hơn một chút. Tiêu Viêm nhanh chóng men theo thạch đạo, nhanh chóng tiến lên phía trước. Càng đi sâu vào bên trong, hắn cũng phát hiện ra thông đạo này hơi có chút dốc xuống, tựa hồ như là đi thông xuống phía dưới. Bên trong sân động này có diện tích vô cùng rộng lớn và lại các con đường thạch đạo khá nhiều, tuyến đường vô cùng phức tạp, giống như một cái mê cung vậy. Nếu như người thường bước vào e rằng chỉ nhìn qua là thấy hoa cả mắt rồi. Khi Tiêu Viêm đối với hơn trăm thạch đạo, hắn cũng có chút chần chừ, không biết lựa chọn con đường nào. Có điều may thay, luồng ba động thất ẩn thất hiện đó lúc này chợt xuất hiện trở lại, đã chỉ cho hắn một con đường ở bên phải. Hắn liền không chút do dự men theo thạch đạo đó tiến vào. Mà càng tiến sâu vào bên trong, cặp mày của Tiêu Viêm cũng càng lúc càng cau lại, bởi vì hắn phát hiện ra ngay đến cả nơi này cũng đã có những dấu chân đi qua. Vả lại những dấu chân này còn khá mới, hiển nhiên trước hắn không lâu đã có không ít người tiến vào nơi đây. Chẳng lẽ quả thật đã bị người khác nhanh chân giành mất? Nghĩ đến đây, cặp mày Tiêu Viêm không khỏi co lại hơn nữa, tốc độ đột nhiên gia tăng lên thêm một chút. Khoảng mấy phút sau đó, bước chân hắn đột ngột dừng lại. Lúc này phía trước hắn đã xuất hiện một chút ánh sáng. Hắn cẩn thận tiến từng bước một lên phía trước. Bất chợt, một cái động đen hình tròn cực kỳ lớn, bộ dạng lại giống như một cái tổ ong xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cái này là... Tiêu Viêm thoáng có chút ngạc nhiên nhìn về phía cái động đen hình tròn đó. Cái động đen này sâu đến mức có thể là không nhìn thấy đáy. Xung quanh thành của hắc động này dày đặc những huyệt động nhỏ, trong mơ hồ có thể nhìn thấy một số chi gãy nằm rơi rớt ở những cái huyệt động nhỏ đó. Tràng cảnh nhìn qua khiến người khác có cảm giác sợ hãi. Những thứ đó là khôi lỗi. Ngay lúc Tiêu Viêm đang bị cảnh tượng tay chân gãy đập vào mắt này mà thấy kinh dị, tiếng nói của thân ảnh đỏ như máu đột nhiên vang lên bên tai hắn. Đây là nơi nào? Tiêu Viêm có chút kinh ngạc hỏi. Ác hẳn là sào huyệt của khôi lỗi. Trong một số chỗ tu luyện của cường giả viễn cổ luôn có những khôi lỗi này thủ hộ để tránh xảy ra điều ngoài ý muốn. Thân ảnh đỏ như máu nói. Quả nhiên là có người đã đến trước đây. Lời nói tiếp theo của thân ảnh đỏ như máu cũng khiến Tiêu Viêm cả kinh, ánh mắt hắn vội vàng nhìn theo. Quả nhiên là nhìn thấy bên dưới sào huyệt khôi lỗi rộng lớn vô cùng đó có từng đạo thân ảnh đứng sừng sững. Nhìn kỹ lại thì ra là có những sợi xích sắt từ bốn phía xung quanh hào sào huyệt lan ra, hình thành một tấm lưới thép, mà thân hình của bọn chúng thì đang đứng trên tấm lưới thép đó. Là đám người của Ấn Miễn Môn. Ánh mắt của Tiêu Viêm vừa nhìn qua đã nhìn thấy một đạo thân ảnh đã từng giao thủ với hắn. Chợt ánh mắt hắn khẽ trùng xuống, tên đó chính là Huyết Hà. Còn có người của Lạc Hà Tông nữa. Thân ảnh đỏ như máu ở bên cạnh cũng chen vào. Ánh mắt Tiêu Viêm di chuyển, quả nhiên là nhìn thấy cách đám người Ấn Miễn Môn không xa. Lạc Khê Vân dẫn theo đám người của Lạc Hà Tông đứng đó. Có điều nhìn vào không khí của đôi bên, dường như không có vẻ tốt đẹp cho lắm. Xem tình hình trước đã. Tiêu Viêm nói khẽ, diện tích nơi đây cực kỳ rộng lớn, con người lọt vào nơi này chẳng khác nào một con kiến vậy. Bọn họ muốn ẩn nấp là chuyện vô cùng dễ dàng. Kết thúc tập này đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.